Cửu vực kiếm đế, chương 1103, lôi đình chi mâu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này lôi thiếu gia hóa thân bản thể, vốn là lực lượng vô tận, tại tăng thêm cái này lôi đình chi lực gia trì, toàn bộ cổ xà thương hội đều là tại run lẩy bẩy. Rất nhiều hoàng giả đều vội vàng rời đi, muốn tránh né tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, sợ bị lan đến gần trong đó. Xong, tiểu tử này thật phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc nhìn ra, lôi thiếu gia đã là thật tức giận. Lôi thiếu gia kế thừa lôi xà huyết mạch. Hắn cảnh giới, mặc dù là chí thiên chi cảnh, thế nhưng là nếu là lôi thiếu gia bộc phát ra toàn lực đến, so với bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ, lực lượng đều muốn cương mãnh. Hồng Mộc cũng không dám ngạnh kháng. Huống chi trước mắt, vẻn vẹn hoàng giả Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy, Sở Phong Miên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là có chút đáng tiếc Sở Phong Miên trên thân tài phú ngu xuẩn, lại dám trêu chọc đến lôi thiếu gia trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một tên thần bí trung niên nhân đột nhiên xuất hiện, lắc đầu nói, bất kể là ai, đều cảm thấy dưới một kích này, Sở Phong Miên đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cái này lôi đình oanh kích, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, chỉ gặp tại Sở Phong Miên chỗ tại địa phương, đã là bị vô tận sấm chớp mưa bão chỗ tràn ngập. Mà tại sấm chớp mưa bão trung tâm Sở Phong Miên, lộ ra nhưng đã một người chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, cái này lôi đình lại là đột nhiên tản ra một cỗ long uy, từ Sở Phong Miên chỗ tại địa phương bạo phát đi ra. Sở Phong Miên thân hình từ lôi đình bên trong đột nhiên vọt ra, mà trên người Sở Phong Miên lại là không mất một sợi lông. Ở bên cạnh hắn, một tầng kim sắc vảy rồng đem cái này lôi đình chi lực toàn bộ chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Đây là Viễn Cổ Long Vương thân, long tộc luyện thể bí thuật. Người này thế mà hội, chẳng lẽ hắn là cái kia Long Vương hậu nhân? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc sững sờ, sau đó phản ứng lại đây, mở miệng nói, lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên nhìn ra được, cái này Sở Phong Miên trên thân hiện ra tầng này kim sắc vảy rồng, chính là long tộc luyện thể bí thuật, Viễn Cổ Long Vương thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương truyền liền xem như tại trong long tộc, có thể tu hành cái này Viễn Cổ Long Vương thân long tộc, vậy lác đác không có mấy. Nhất định phải là Long Vương về sau mới có tư cách học tập. Hẳn là trước mắt Sở Phong Miên còn là một vị Long Vương hậu đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích chưa thành, Lôi thiếu gia nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân hiện ra kim sắc vảy rồng. Cũng là ánh mắt lấp lóe, đang suy tư cái gì? Sau đó hắn cười lạnh một tiếng nói. Xem ra ngươi còn có chút thân phận. Bất quá coi như ngươi là Long Vương hậu đại như thế nào? Phong quốc trong lúc đó, ngươi dám đến Cổ Xà quốc đổ, đã là phá hư quy củ. Giết ngươi, liền xem như gia tộc của ngươi mạnh hơn, cũng không dám tới làm càn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi thiếu gia ánh mắt bên trong sát cơ không giảm, liền xem như Sở Phong Miên phía sau thật là Long tộc cái kia đại gia tộc lại như thế nào. Sở Phong Miên đã là xúc phạm quy củ, cho dù chết tại Cổ Xà quốc độ bên trong, bọn họ vậy không có lý do gì đến báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Lôi gia thân là Cổ Xà quốc độ bát đại hoàng tộc thứ nhất, cũng không sợ cái gì Long Vương gia tộc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này xác rùa đen có thể ngăn cản mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nói, một bên Lôi thiếu gia lại lần nữa ngưng tụ linh lực. Cuồn cuộn lôi đình lại lần nữa xuất hiện. Cái này chút lôi đình lập tức trên không trung trực tiếp biến thành một căn trường mâu, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp đâm tới. Tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đình trường mâu phá toái hư không nhóm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đâm về Sở Phong Miên. Cái này một căn lôi đình trường mâu, liền xem như để Bất Hủ chi cảnh vô thượng lão tổ đón lấy, bất tử cũng muốn nửa tàn. Huống chi chỉ là thiên mệnh chi cảnh Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viễn cổ Long Vương thân liền xem như tại cứng cỏi, không có khả năng ngăn cản được hắn trường mâu. Tiểu tử, một chiêu này, ngươi hẳn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi thiếu gia ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm tàn. Hắn đã nghĩ đến, sau một khắc Sở Phong Miên bị lôi đình trường mâu xuyên qua tràng diện, ngươi thủ đoạn, chỉ thế thôi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lôi thiếu gia xuất thủ, nhìn thấy cái kia lôi đình trường mâu một khắc, hắn ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia khinh thường. Liền xem như đế tôn cũng đừng hòng một kích giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt chuẩn đế, Sở Phong Miên đều có một trận chiến vốn liếng. Liền xem như chân chính đế tôn đến, một chiêu oanh sát Sở Phong Miên đều là thiên phương dạ đàm một sự kiện. Huống chi trước mắt cái này lôi thiếu gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu được chân quý lời nói, vậy ngươi hãy chết đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện. Xem ra hắn thủ hạ lưu tình. Cái này Lôi thiếu gia cũng không hiểu đến chân quý. Cái kia Sở Phong Miên cũng không có tại thủ hạ lưu tình cần thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Lôi thiếu gia nhếch miệng, khinh thường nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy, Sở Phong Miên lời nói. Chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi. Có đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vậy không phản bác. Chỉ là hắn đột nhiên vươn tay. Hướng về cái kia Lôi đình chi mâu. Bắt tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Tự sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc cùng cái kia thần bí trung niên nhân. Đồng thời giật nảy mình. Cử động này. Trực tiếp tay không đi bắt Lôi đình chi mâu. Đây quả thực là muốn tự sát. Phải biết Lôi đình chi mâu phong mang. Chuẩn đế phía dưới. Không người dám khinh thị. Liền xem như bọn họ. Tại đối mặt Lôi đình chi mâu thời điểm. Cũng là lấy tránh né làm chủ. Mà không phải ngạnh kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần tay không đi bắt Lôi đình chi mâu phong mang. Càng là triệt để ngọn nguồn tự tìm chết. Tự sát. Ngay tại bọn họ trong tầm mắt. Sở Phong Miên một tay chộp tới Lôi đình chi mâu. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Thậm chí đều không có bắn ra bao nhiêu linh lực tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia vô cùng sắc bén Lôi đình chi mâu. Đột nhiên bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Liền xem như Lôi đình chi mâu phong mang. Đâm vào đến Sở Phong Miên trên tay. Đều không thể đem Sở Phong Miên tay. Vạch phá một tia vết thương. Lấy Lôi đình chi mâu sắc bén. Thế mà đều không thể. Vạch phá Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là từ Sở Phong Miên trên tay. Bọn họ đều không thể cảm nhận được một tơ một hào linh lực. Nói cách khác. Sở Phong Miên tại lấy nhục thân. Trực tiếp bắt lấy Lôi đình chi mâu. Cái này sao có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Hồng Mộc, cái kia thần bí trung niên nhân. Lôi thiếu gia, đều là ngây dại. Như là gặp quỷ như thế sắc mặt. Lôi đình chi mâu sắc bén. Đế đô nghe tiếng, liền xem như chuẩn đế. Đã từng thử qua lấy nhục thân đi bắt Lôi đình chi mâu. Đều là đã thụ thương không ít thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Lôi đình chi mâu tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lại là liền ngay cả đào tẩu đều đi không ra. Không cách nào vạch phá bất luận cái gì một khối làn da. Thân thể này, quả thực là so với chuẩn đế. Đều muốn cứng cỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đình chi mâu. Không gì hơn cái này. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Tại chúng nhân giật mình trong ánh mắt. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Người đứng đầu tâm dùng sức. Cầm bốc lên cái kia Lôi đình chi mâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rắc, tại cái này trong chớp mắt, Lôi Đình Chi Mâu, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị trực tiếp bóp nát. Không đơn thuần là nhục thân ngạnh kháng, dễ như trở bàn tay, liền đem cái này Lôi thiếu gia át chủ bài. Cái này Lôi Đình Chi Mâu, trực tiếp bóp nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, người này không phải là một vị chuẩn đế đi. Không được, nhất định phải về đến gia tộc bên trong. Các loại vào trong gia tộc cường giả lại đây, liền xem như tiểu tử này là một cái chuẩn đế ngụy trang, hắn cũng phải chết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.